Siêu cấp binh vương, chương 40, vị hôn thê, khóc chuyện audio.com. Diệp Khiêm hướng phía Tần Nguyệt chỉ trỏ nhìn, chỉ thấy một thiếu nữ trẻ tuổi vẻ mặt xem thường nhìn hắn. Giống như hắn thiếu nợ nàng vậy, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng cao ngạo. Diệp Khiêm không khỏi nghĩ thầm, một thiếu nữ xinh đẹp mà bộ dáng giống như là có thù oán với hắn vậy. Diệp Khiêm bất đắc dĩ lắc đầu, hướng vị trí của mình đi đến, cũng chẳng biết tại sao, Diệp Khiêm có cảm giác mình sẽ cùng cô bé kia sẽ phát sinh quan hệ. Đương nhiên, chắc chắn sẽ không phải là thân mật quan hệ. Bất quá, Diệp Khiêm người này đối với nữ hài tử từ trước đến nay rất ít nổi giận. Đặc biệt là nữ tử xinh đẹp. Sau khi ngồi xuống, Diệp Khiêm hắc hắc nở nụ cười, nói, ta gọi Diệp Khiêm, về sau tất cả mọi người là bạn học rồi. Chiếu cố nhiều hơn A Hát, chiếu cố nhiều hơn, ngươi cho rằng đây là đảo quốc. Thiếu nữ trẻ tuổi xem thường nhìn Diệp Khiêm, nói thực ra, đại thúc, ngươi lớn hơn người khác 10 tuổi rồi. Còn đến trường học, ăn no không có việc làm à? Diệp Khiêm đổ mồ hôi. Chính mình có già như vậy sao? Tuy có điểm thành thục, nhưng cũng không thể gọi mình là đại thúc a, bất quá ngẫm lại. Diệp Khiêm lại cảm thấy xưng hô thế này rất tốt cười. Không phải có câu, học khôn đến chết, học nết đến già, à, người nói đúng hay không? Thiếu nữ trẻ tuổi bất đắc dĩ lắc đầu, nói, đại thúc, người đều lớn tuổi như vậy rồi, thế nào còn ngây thơ như vậy? Học đến chết mới nghĩ. Ta thấy ngươi là não có nước tràn vào. Diệp Khiêm ha ha nở nụ cười. Hoàn toàn không đem lời nói của thiếu nữ trẻ tuổi đem làm chuyện quan trọng. Ngược lại hỏi, đúng rồi, nghe nói lớp học các ngươi có nữ tử gọi Triệu Nhã. Là ai à? Thiếu nữ trẻ tuổi khẩn trương nhìn Diệp Khiêm. Hỏi, ngươi tìm nàng làm cái gì? A Hát, kỳ thật cũng không có chuyện gì. Chỉ là nghe nói nữ tử kia vừa điêu ngoa lại xấu. Cho nên muốn nội tâm có sự chuẩn bị, có thể trốn liền trốn, miễn cho về sau đắc tội nàng. Diệp Khiêm nói, thiếu nữ trẻ tuổi hung hăng trừng mắt Diệp Khiêm, muốn lớn tiếng nói chuyện nhưng vì đang ở trong lớp học nên không dám. Đành phải đè thấp thanh âm nàng tức giận, quát, ngươi mới vừa điêu ngoa lại xấu, ngươi không thấy qua nàng, làm sao ngươi biết? Diệp Khiêm kinh ngạc nhìn nàng. Hỏi, ngươi kích động như vậy làm gì a? Ta lại chưa nói ngươi. Ta, thiếu nữ trẻ tuổi nói quanh co hai tiếng. Nói tiếp, ta mặc kệ, dù sao ngươi nói xấu nàng là không được. Diệp Khiêm có chút mê nghi hoặc nhìn nàng. Nói ra, các ngươi không phải là cái gì? Ngươi muốn nói cái gì? Thiếu nữ trẻ tuổi nghiêm mặt hỏi. A Hát, không có gì, không có gì. Diệp Khiêm cuống quýt nói, kỳ thật, trong lòng của hắn rất muốn nói, các ngươi không phải là Lê A, bất quá nói như vậy với nàng không tốt. Hơn nữa, đây là chuyện của nàng, ăn thua gì tới mình A Hát. Hơn nữa, các quốc gia đều cho phép đồng tính luyến ái kết hôn. Người ta là Lê cũng không có gì lớn, mình cần gì ngạc nhiên, cái gì không có gì. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì à, thiếu nữ trẻ tuổi nói. Hay là không nói nữa, lo học đi, Diệp Khiêm nói, không được, ngươi nhất định phải nói, thiếu nữ trẻ tuổi nói. Diệp Khiêm bất đắc dĩ lắc đầu, nói, đây là ngươi kêu ta nói nha, người gì mà lề mề, không biết có phải là nam nhân hay không nữa. Thiếu nữ trẻ tuổi xem thường nói, ngươi nói cái này sai rồi. Chuyện lề mề thì có thể cùng ta có phải là nam nhân hay không có quan hệ gì. Ta từ lúc sinh ra đã là nam nhân 100. Nếu như ngươi không tin tùy thời có thể đi kiểm tra. Ta chỉ muốn hỏi, ngươi cùng Triệu Nhã có phải hay không là... Đồng chí, Diệp Khiêm nói, đồng chí, cái gì là đồng chí? Thiếu nữ trẻ tuổi hiển nhiên không rõ. Đồng chí, có nghĩa gì? Mê nghi hoặc nhìn Diệp Khiêm hỏi. Ách, cái này đồng chí, có nghĩa là người cùng chung chí hướng. Dân gian gọi là người đồng tính nhi. Ví dụ như nói ngươi cùng Triệu Nhã A, các ngươi vốn dĩ nên ưa thích nam nhân. Nhưng là các ngươi hết lần này tới lần khác lại lựa chọn ưa thích nữ nhân. Ách, giải thích như vậy ngươi hiểu chưa? Diệp Khiêm nghiễm nhiên một bộ dạng truyền đạo tụ nghiệp giải thích nghi hoặc cho nàng. Kiên tai nói hưu nói vượn, ai nói với ngươi, xem ta xé nát miệng của hắn không? Thiếu nữ trẻ tuổi phẫn nộ trừng mắt Diệp Khiêm nói, ánh mắt phẫn nộ để cho Diệp Khiêm không chút nào nghi ngờ. Nếu như mình dám nói câu nói kia là do mình nói, nàng nhất định sẽ giết mình. Ách, không phải ta, tất nhiên là không phải ta. Ngươi không cần kích động như vậy. Ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Ta chỉ là cảm thấy hiếu kỳ. Vừa rồi lúc ta nói tới Triệu Nhã ngươi làm gì thế khẩn trương như vậy? Cho nên có suy đoán này, đừng kích động. Đừng kích động a hát. Diệp Khiêm nhìn thấy thiếu nữ trẻ tuổi bộ dáng muốn điên. Tê tê rái tim sợ tới mức nhảy loạn. Nói, không kích động, ngươi nó ta không nên kích động. Ta cắn chết ngươi. Thiếu nữ trẻ tuổi lời vừa nói dứt, liền nắm lên cánh tay Diệp Khiêm cắn. Diệp Khiêm vừa rồi nhìn thấy bộ dáng kích động của nàng cũng cảm giác không ổn. Thế nhưng mà không đợi hắn kịp phản ứng, nha đầu kia dĩ nhiên liền cắn hắn. Không khỏi đau, a hát, một tiếng kêu lên, lập tức, mọi ánh mắt trong lớp học toàn bộ tập trung tới. Tần Nguyệt càng là phẫn nộ trừng Diệp Khiêm. Thiếu nữ trẻ tuổi hiển nhiên là không ngờ Diệp Khiêm vậy mà lớn tiếng kêu to. Làm cho mọi ánh mắt đều nhìn về nàng. Không khỏi hai gò má đỏ lên. Hung hăng liếc Diệp Khiêm. Quay đầu đi. Diệp Khiêm nhìn mọi người hắc hắc nở nụ cười. Nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Vừa bị mũi chích, mọi người trong lòng biết rõ. Tuy nhiên rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng là đại khái cũng có thể đoán ra một ít. Nhìn thấy mọi người đều đem ánh mắt một lần nữa hướng vào mỹ nữ Tần Nguyệt. Diệp Khiêm nhấc ống tay áo lên nhìn, chỉ thấy trên cánh tay hiện rõ ràng hai hàng dấu răng. Bất đắc dĩ nói, móa, ngươi là cẩu à, ngươi mới là cẩu, thiếu nữ trẻ tuổi tức giận nói. Diệp Khiêm bất đắc dĩ lắc đầu, nói, nam nhân tốt không cùng nữ đấu. Thiếu nữ trẻ tuổi xem thường nhìn Diệp Khiêm. Hiển nhiên là đang nói ngươi cũng được coi là nam nhân tốt. Trầm ngâm một lát, thiếu nữ trẻ tuổi hỏi tiếp. Đúng rồi, ngươi tìm Triệu Nhã có chuyện gì? Ngươi thật đúng là nhiều chuyện. Ta tìm Triệu Nhã có chuyện gì thì mắc mớ gì tới ngươi? Diệp Khiêm nói, không nói thì thôi, có gì đặc biệt hơn người? Hừ, thiếu nữ trẻ tuổi quật cường nghiêng đầu đi. Một bộ dáng nổi giận đùng đùng. Nói thật ra, nhìn bộ dạng tức giận của nàng thật đúng là rất khả ái. Diệp Khiêm nhìn thấy nàng bộ dáng khả ái. Trong nội tâm muốn trêu chọc nàng. Hắc hắc nở nụ cười. Diệp Khiêm nói, ngươi thật muốn biết à, được rồi. Cái kia ta cho ngươi biết. Kỳ thật là phụ thân Triệu Nhã đem nàng hứa gả cho ta. Cho nên ta đặc biệt sang đây xem mắt. Nói cách khác, Triệu Nhã thật ra là vị hôn thê của ta. Khách chương.